chuyện thôi. Thì vừa chết một cái thì ông và sang này tái sanh lên cung trời tứ thiên vương là thái tử con của vua tứ thiên vương. Chỉ có một vị thiền pháp mà phá đi cái gì 30 năm là người phải sanh. Giống như một căn nhà mình cứ tự chứa củi nè, 3 năm mình mới gom góp được một cái nhà này củi, nhưng mà chỉ cần một đốm lửa thôi thì đốt cháy. Thì bao nhiêu điểm cái điểm khác mà chỉ cần một điểm thiền pháp thôi thì nó cũng tiêu hủy hết những cái điểm khác. Thì cho nên cộng tử gì đó rất quan trọng, quý tử nhớ cái điểm đó. Nhưng mà hỏi là quý phật tử này tích điểm quan trọng không? Cũng rất là quan trọng, đúng không? Giống như bà mẹ Đại Phu Nhân, bà mẹ Đại Phu Nhân là bà được một cái phúc duyên cúng dường Đức Phật một bữa cơm, cho nên bà được ông vua Phan Liên Mạc thấy và dẫn bà về Hoàng Cung thăm và lên làm đệ tiếp Phu Nhân, cho nên có từ là Mạc Đại Phu Nhân. Thì do sống trong cung ăn uống sung sướng, cho nên một hôm vào nhà tắm đó, bà có luôn một con chó lớn này, và nhà tắm thì con chó đi theo vào luôn. Thì trong lúc mà bạn nhà tắm á thì không hiểu cái nghiệp duyên thì sao kêu lên là sống con chó luôn. Thì trong lúc bạn đang sống thì chó là làm tình con chó á, để trên cung trên cái lầu cao trong khu ông Văn là không nhìn xuống thấy. Ông nói bà, nhưng tôi nói thật với bà làm bà về bà làm vợ là không thiếu thứ gì đó, mà bà còn mang cái tâm này đó, đúng là bà lại càng mất nước. Ông chửi là coi một hồi thì bà mẹ tôi cũng nhân là nói ông không biết chứ. Bây giờ ông tin ông làm cái phòng này thôi, nếu mà ông làm phòng ngày tắm á thì tức khắc có một người nhìn vào thì tức khắc thấy hai người, mà cái phòng tắm này ai được nhìn ai được vào chỉ có vua hoàng hậu thôi. Cho nên sau khi mà ông vua ông đã không vào phòng tắm rồi, la lên là nói ông là vua hùng mạnh một chút mà ông vào ông sống trong tù cái ông dơ chứ. Thì ông vua ông đã nói đúng là bà này nói đúng đó, tôi vào đây có một mình mà tại sao lại thấy con dơ vào. Thì như vậy là hồi nãy là tôi nói không có đúng. Thì bà mắc thấy cái tội. Mấy tội? Tội thứ nhất là tội gì? Tội thứ nhất là tội tà dâm. Tội thứ hai là tội nói dối. Mà trong suốt quá trình tích lũy nghiệp bà cố thí và cúng dường là các biện pháp bạn nhớ, mà bà chỉ luôn luôn nhớ hai cái chỗ bà làm, tức là một cái giới gì giới tà dâm, giới thứ hai là giới nói dối. Cho nên do cái phẩm của nghiệp bà nhớ cái chuyện nó không cho mọi người trở lại xuống địa ngục liền. Và trong lúc mà xuống địa ngục thì vua Quan Linh Đạt ông đến ông gặp Phật, nói là bây giờ hậu cung chẳng mà xưa giờ bố thí cúng dường họ bác con trai cũng gặp rất là nhiều, bây giờ sao về đâu thì gặp mình nói sao mình nói xuống địa ngục. Thế ông mình thấy mà nếu mà ngay trong giờ phút đó mà Phật nói là bà xuống địa ngục thì ông vua Quan Linh Đạt không tốt chùa hết, ông tạo cho một cái tội lớn nữa. Mà Phật biết là cho cái tích lũy nghiệp bà quá nhiều, cho nên bà chỉ xuống địa ngục 7 ngày hết cái nghiệp 7 ngày mà lên cõi trời Đau Lợi. Cho nên Phật nói thôi bây giờ vua cứ về đi, tại sao 47 ngày trở lại cũng sẽ trả lời. Thì sau khi mà ông vua Quan Linh Đạt ông về rồi đó, đúng 7 ngày ông đến ông hỏi Phật đó, Phật nói đích xác luôn, hiện bây giờ hậu phủ chẳng tái sanh lên cung trời Đau Lợi. Phật nói dối, đúng không? Đó, do đó để chúng ta thấy được rằng cái tích lũy nghiệp cũng rất quan trọng, mà cái cộng tử nghiệp cũng rất quan trọng. Giống như mà Ma Nan đến hỏi Phật, con bố thí con trì giới con cúng dường, một con không ra đường bị xe ngựa trâu bò nó thấy con chết đi rồi đâu. Phật nói giống như một cái đàn cây mà luôn luôn ngã về hướng tây á, thì đó cách mấy thì cái cây nó đổ về hướng tây. Thì ông cũng như thế, ông bố thí ông cũng vừa một tạ các điều thiện pháp, nhưng mà lỡ cái điểm xấu nó đến với ông bị tai nạn bị chết chắc thì ông cũng tái sanh được cõi lành. Cho nên mình đừng có lo là mình nói là phải đợi 7 ngày để làm, hoặc là trong suốt 7 ngày cái gì đó thiêu nó lắm đó thì nó sợ chết đi theo nghiệp. Hàng ngày chúng ta làm việc gì thì chết chúng ta tái sanh về cái con đường đó, đừng có lo đó. Đó thì thôi, bây giờ đúng 5 giờ rồi, cái này quá nhiều quá.